Bên kia, ngoại trừ chính phủ của các quốc gia biết tiểu hành tinh có biệt danh là tiểu yêu tinh này thì còn có người khác cũng biết chuyện này. Dù sao thì thế giới này còn có một quần thể được gọi là những người yêu thích thiên văn. Ôi trời đất ơi, mau tới nhìn xem tôi phát hiện cái gì. Là một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh này thật sự không nhỏ đâu nhỉ, dựa theo kích cỡ này thì đường kính của thứ này ít ra cũng phải có 100 km. Đâu chỉ có thế, tôi thấy ít ra cũng phải 200 km ấy. Phương hướng của nó hình như là địa cầu. Trời ơi, không thể nào. Một tiểu hành tinh đường kính vượt qua 200 km sắp va chạm ào địa cầu. Tin tức này lập tức lan truyền trong giới yêu thích thiên văn. Sau đó, không có sau đó, đám người làm công việc thiên văn này giống như là bốc hơi khỏi địa cầu trong khoảnh khắc vậy, không còn bất cứ thanh âm nào cả. Trương Tiểu Kiếm ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao. Lại nói hơn một năm nay đã lâu chưa được ngủ thỏa thích như vậy. Sau đó theo thói quen mở giao diện hệ thống ra, vừa nhìn thấy XP thăng cấp đến thần chém gió lập tức sợ ngây người. Đẳng cấp hiện tại, vương giả thần chém gió 11 ngôi sao. Lực tín ngưỡng hiện tại, 65.845. 212, 100 triệu. Vương giả thần chém gió 11 ngôi sao, ý là mới một ngày thôi đã bán được khoản gần 1 tỷ bùa may mắn á. Quả nhiên vẫn là quốc gia châu bò ấy. Trương Tiểu Kiếm không thể không cảm thán. Chỉ trong một đêm đã bán được 1 tỷ bùa may mắn, tốc độ này bán được nhiều hơn cả một năm qua. Đối mặt với sự sống và cái chết quả nhiên là cơ quan quốc gia đủ quyết đoán hơn. Nếu là một mình Trương Tiểu Kiếm bán thì cả đời chưa chắc đã bán xong. Tiểu Kiếm, dậy chưa? Giọng nói của Lưu Minh Kiệt vang lên ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng dậy tập hợp chuẩn bị làm việc. Đến đây, Trương Tiểu Kiếm đáp một tiếng, vội vàng rửa mặt qua loa, sau đó cùng với Lưu Minh Kiệt đi vào phòng họp lớn. Lúc này tất cả chuyên gia đều đã ngồi vào chỗ. Xem ra đám người này đều không ngủ yên, một đám đeo quầng thâm mắt chào hỏi Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm đến rồi, ngồi đi, hôm nay chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Vâng, chào mọi người. Trương Tiểu Kiếm ngồi xuống, sau đó lên tiếng trước. Tôi nói cho mọi người một chút nhé. Nguyên tố cấu tạo của tiểu hành tinh này tên là chất hoang. Thứ này không màu không mùi, điểm nóng chảy là 0 độ, hầu như không khác mấy so với nước bình thường. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể hấp thụ bất cứ xạ tuyến năng lượng cao. Nói cách khác, đạn hạt nhân hoàn toàn không có tác dụng với nó, chỉ có thể dùng thủ đoạn vật lý để gây tổn hại cho nó. Trương Tiểu Kiếm tóm tắt nói về chất hoang, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, tình huống tệ hại nhất đã xảy ra. Quảng cáo, cách chương.